Chương 28, cắm xảo chờ nước. Tờ S len lén qua đây chuyện một tấm, gần nhất tương đối bận rộn, khả năng cập nhật sẽ bị hiệt không định giờ. Hy vọng mọi người lượng giải không biết có phải hay không là nhì dạ giữa chiến tranh vô cùng tàn nhẫn, chạy quá nhiều huyết, cho nên thượng thiên không đành lòng chứng kiến nhiều như vậy máu tươi chảy như dòng nước ở trên mặt đất, cho nên từ rạng sáng thời điểm, bầu trời liền trời bắt đầu mưa, duy trì liên tục không ngừng, không nhìn ra có muốn dừng lại điểm báo trước, mị rủ kỳ cùng xâm nãi đều. Đã dần dần bắt đầu khôi phục, thế nhưng ta xem ra bọn họ có lẽ phải giải ngũ. Bởi vì quá nhiều vết thương cùng tâm lý thương tích vụ ẩn khảo vấn thời điểm lưu lại đã quyết định bọn họ không thích hợp nữa làm nì dạ có người đến ta đột nhiên hướng bọn họ vung tay lên, người chung quanh lập tức biết được, sau đó biến mất ở thất lạc trong rừng rậm. Ta ở chung quanh đặt thông linh xà có thể mức độ lớn nhất biết trước an toàn của chúng ta hay không chỉ chốc lát, một cái gầy nhỏ nì dạ có một cái hình thể to lớn nì dạ đang ở trong rừng cây xuyên toa. Mà cái kia to lớn nỉ dạ phía sau đeo một cây vô cùng khoa trương vĩ đại trảm đao mì dù kỳ chứng kiến cây đao kia, thần tình căng thẳng, hắn thật sự là quá quen thuộc, hắn chính là thua ở cây đao này dưới, mà cái kia thể trạng to lớn nỉ dạ chính là vụ ẩn tứ nhân chúng một trong, huyết ngạc quỷ mộ. Siêu mì dù kỳ tuy là thân chịu trọng thương, nhưng nhìn bộ dáng của đối phương tựa hồ so với hắn con ở bết bắt hơn, huống hồ nơi đây còn có chúng ta mấy hoàn chỉnh sức chiến đấu. Lúc này, chúng ta còn lại mấy người đều rối rít xung lại, bởi vì ai nấy đều thấy được, bọn họ là chạy trốn hử, các ngươi trốn ra được quỷ mộ trận mở con mắt, lạnh rên một tiếng, con hắn nỉ dạ quất ra phi tiêu để phòng bốn phía ta muốn vì chết đi cổ nổ hạ nỉ dạ báo thù mì dù kỳ chiến chiến nguy nguy quất ra phi tiêu, cánh tay hắn nhưng thật ra là không còn cách nào nhúc nhích, ta tựa hồ thấy hắn gân xanh tuân ra tới chỉ bằng ngươi quỷ mộ tuy là bị thương, thế nhưng lúc này một loại sát khí vẫn tràn. Tới quỷ mộ đại nhân, ta hiểm hộ ngài, ngài mau chạy đi bên người hắn gầy yếu nỉ dạ vội vàng nói câm miệng ngươi cái này thủy vô nguyệt nhà tiểu quỷ quỷ mộ điên cuồng hô ta muốn đem toàn bộ các ngươi băm thành thịt nát, sau đó đi đút nuôi sủng vật của ta quỷ mộ dùng hắn đại đao chống đỡ cùng với chính mình thân thể tới lui. Ta nhìn một cái, cơ hội tốt à, xem ra thượng thiên đối với chúng ta những thứ này tiểu cường còn không mỏng a, ước đoán bọn họ là gặp cổ nổ hạ đại bộ đội. Sau đó thảm bại trở về, sau đó lại gặp chúng ta, các ngươi không may liền chớ trách chúng ta đi xù nà mang mỉ rủ kỳ lao sư đi nghỉ ngơi, gì dễ dạ, đi bảo vệ tốt thương lam, xà cục mò, cái kia cầm đại đao liền cho ngươi, ta phụ trách cái kia thủy vô nguyệt nhà tiểu quỷ, mỉ rủ kỳ lao sư, ngài cứu hận, chúng ta tới thay ngươi gánh chịu ta nhàn nhàn nói. Hết những lời này, gì dễ dạ cùng xù nà lập tức gật đầu. Sau đó mang theo vẻ mặt không cam lòng mì rủ kỳ ly khai, lúc này ta thấy xạ củ mỏ đang nhẹ nhàng quất ra hắn chuôi này không có phần che tay nhẫn đao không phải cần giúp yêu ta chào hỏi, vì sao ta muốn chọn thủy vô nguyệt ra mà buông tha tứ nhân chúng đây, bởi vì tứ nhân chúng thật sự là xem đứng lên không có hứng thú gì, nơi nào giống như cái này có huyết kế tiểu quỷ đâu nha a đối diện gầy yếu tiểu quỷ rốt cục thiếu kiên nhẫn xung lại. Ta chậm rãi rút ra bản thân phi tiêu. Sau đó nghĩ làm như thế nào đối phó hắn. Cùng lúc đó xạ củ mỏ cũng cùng quỷ mộ bắt đầu chiến đấu đến cùng nhau, mặc dù coi như quỷ mộ yếu đuối, thế nhưng quỷ mộ một ngày cơ múa lên hắn đại đao, hắn tựa hồ liền biến vì cuồng bạo cha nở dê thà y, xạ củ mỏ tiểu đao thật sự là không còn cách nào cùng đem đại đao chống đỡ được, chỉ không hề ngừng tiến hành tránh né tới tìm cơ hội phong độn đại đột phá ta lập tức kết ấn, sau đó phóng xuất ra một cái đại quy mô nhẫn thuật. Đối diện nì dạ sửng sốt băng thuẫn băng nham bích một mặt to lớn tưởng. Băng trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của ta, trong lòng ta nói đạo quả nhưng, không sai, chính là cái này tộc, chỉ tiếc ta không am hiểu hỏa độn gió to ở trong rừng cây cũng không có cho thấy đặc biệt mạnh thực lực, đó là bởi vì ta vốn là không có tính toán dùng thuật này có thể xúc phạm tới hắn. Đột nhiên, cái kia vụ ẩn dưới chân của khẽ động, mấy con rắn lập tức từ dưới đất xuống tới, trong nháy mắt, xà cuốn lấy vụ ẩn chân cổ tay, sau đó thình thịch một tiếng, là một đoạn đầu gỗ tiểu quỷ tên. Của ngươi là cái gì ta đứng ở vụ ẩn vừa rồi đứng vị trí lanh cười hỏi ngươi rõ ràng cũng là một tiểu quỷ đầu cái kia vụ ẩn phi thường khó chịu nói rằng không sai, thế nhưng rất nhanh tên của ta liền sẽ khiếp sợ nhận giới, mà ngươi, ta tiểu bằng hữu, đợi ngươi chỉ có tử vong phải không đun nở dê vờ ơ ý a thủy vô nguyệt nhà tiểu quỷ ta lạnh lùng nói, không biết ta thoạt nhìn có hay không chút lạnh ý tứ ngươi băng thuẫn băng nha đi thuật vụ ẩn nhị dạ lập tức hai tay kết ấn, sau đó trên mặt đất xuất hiện. To lớn băng thứ, vẫn hướng ta bên này kéo tới, ta căn bản cũng không có tránh né ý tứ, băng thứ trực tiếp đâm chúng ta, vụ ẩn nhị dạ tựa hồ có hơi ngây người ngốc. Ngươi lúc này vẫn còn ở ngây người cũng không phải là hợp cách nỉ dạ yêu lúc này ta thấy vụ ẩn tiểu quỷ trên mặt của dùng sức quất động vài cái, không sai, ta mới vừa rồi là sử dụng ảnh phân thân, mà thực thể thừa dịp hắn kết ấn đã đi vòng qua phía sau hắn, lúc này ta há mồm ra, một con rắn ẩn vụ nỉ dạ gắt gao cuốn lấy ngươi là lúc. Nào vụ ẩn nỉ dạ thanh âm đang ở run rẩy, ta biết hắn đang sợ, ha ha. Không nghĩ tới ta nhanh như vậy cũng đã có thể cho địch nhân cảm thấy kinh khủng. Tâm lý dùng sức sảng một bả hiện tại nên nói cho tên của ta thời điểm đi ta thanh âm bởi trong cổ họng tạp xà cho nên rất khó nghe tam tỉnh. Thủy vô nguyện tam tỉnh vụ ẩn nhị dạ đột nhiên không hề run rẩy, tựa hồ quyết định cái gì quyết tâm. Ta trực tiếp nói cho ta biết hắn tựa hồ phải cùng ta liều mạng tốt. Ta sẽ nhớ, hiện tại ngươi còn có. Ngũ dây có thể lưu lại ngươi di ngôn ta nhẹ nhàng hướng về phía lỗ thai của hắn thổi bay cái gì thủy vô nguyệt tam tỉnh lúc này mới nhìn đến chân của hắn trên cổ cũng không biết lúc nào trở nên sưng đỏ đứng lên, không sai, là bên trong gián độc, hơn nữa còn là làm nhanh nhất cái loại này ta đánh mở một cái quyển trụ, sau đó đem chúng gián độc thủy vô nguyệt tam tỉnh thả ở trên quyển trụ, sau đó phong ấn, dường như cho thời giờ của ta cũng không nhiều, bởi vì ta chứng kiến xạ cụ mò đã dùng nhẫn. Đao đem quỷ mộ đầu người cắt đi, lúc này Sâm Nãi cùng Mị Dù Kỳ cũng đi tới, chiến đấu đã kết thúc, ta biết một trận chiến này xạ củ mỏ vô cùng có thể trở thành trung nhẫn, bởi vì hắn thực lực bây giờ cũng không ở đặc biệt thượng nhẫn phía dưới, còn như ta cần phải khiêm tốn một điểm, người sợ nổi danh heo sợ mập, mặc kệ này lao ra hỏa muốn làm gì, tốt nhất cũng không tìm tới trên đầu của ta, đây cũng là ta lúc đầu không có tuyển trạch đối với chiến quỷ mộ nguyên nhân trực tiếp họ rổ xì mà ngươi không sao chứ gì hải dạ chạy đến ân cần hỏi ta nói không có việc gì thương lam thế nào ta nỗ lực nói sang chuyện khác xú nạ đang ở chiếu cố hắn bây giờ còn chưa có tỉnh lại khuynh hướng xem ra chỉ có thể chờ đợi cổ nổ hạ cứu viện gì hải dạ trải qua một trận chiến này trở nên so với trước đây thành thục sinh ra được rồi. Ước đoán cổ nổ hạ nhì dạ hẳn là rất nhanh thì đến A ta ngẩng đầu, nhìn một chút còn không có dừng lại mưa lẩm bẩm nói rằng.